Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửa chính. Chương 170, ta biết tất cả chân tướng. Huyền ưng, cái nam nhân này thật tuyệt. Tần Minh nghĩ thầm, nguyên lai là dạng này. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Thương Hạc tiếng kêu thê thảm. Cái kia xích hỏa đạo nhân Tư Sống Đào đi đầu Thương Hạc, liền tứ chi đều chồng chất tại một chỗ, xương cốt bóp nát. Xích hỏa đạo nhân đầy người máu tươi. Xích hỏa đạo nhân thánh quan phù cuối cùng phá. Huyền ưng trên mình đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại. Thông linh cửu trọng cảnh giới. Tần Minh lấy làm kinh hãi. Biết ngươi Huyền ưng tại ẩn giấu, nhưng mà ngươi ẩn tàng cũng quá sâu a. Huyền ưng chân tại dưới đất một điểm. Vèo một tiếng phóng lên tận trời. Xích hỏa đạo nhân nhìn thấy Huyền ưng vọt tới, nháy mắt tức giận vô cùng. Hắn song quyền nắm chặt nhìn lên gầm thét. Xung quanh rất nhiều hồn phách đều bị hù dọa đến chạy trốn tứ phía. Liền không trung người giấy cũng nháy mắt tan thành mây khói. Xích hỏa đạo nhân trên mình cường đại khí tức khủng bố như vậy. Tần Minh hít sâu một cái lãnh khí. Coi như Huyền ưng thông linh tầng 9, thế nhưng cũng không thể nào là tông sư tầng 2 đối thủ a. Tiếp cái hít thở, Huyền ưng đột nhiên phát động thiên phú, trang gia, danh sách 10, cấp 4. Trong chớp mắt, tại Huyền ưng cùng xích hỏa đạo nhân hai người xung quanh tạo thành lam quang xoay quanh chiến trường. Song phương lẫn nhau khóa chặt, sát ý lăng nhiên. Tần Minh không hiểu cái này trang gia thiên phú, lập tức hỏi thăm hồ lô. Hồ lô nét chữ hiển hiện. Thiên phú trang gia, danh sách 10, thiên phú phát động thời gian, cùng địch quân lẫn nhau khóa chặt đối chiến 3 trận. Phương nào chết trước vong 2 trận, tức tử vong. Ngang nhau thực lực trang gia tỷ lệ thắng 52%, đối phương mỗi cao hơn một cái tiểu cảnh giới, trang gia tỷ lệ thắng giảm xuống 2. Sơ bộ nghe tới dường như không được tốt lắm. Nhưng mà nghĩ lại, liền cảm thấy thiên phú này bút. Đặc biệt là đối chiến so chính mình cao thủ lợi hại. Thử nghĩ. Huyền ưng hiện tại thông linh tầng 9, coi như gặp phải cao hơn chính mình 8 cái tiểu cảnh giới tông sư tầng 8. Nàng đều có 36% tỷ lệ thắng. Mà người khác đối mặt khoảng cách lớn như vậy cao thủ, 1% tỷ lệ thắng đều không có. Tần Minh rốt cuộc minh bạch Huyền ưng lực lượng là từ đâu tới. Nàng đối chiến tông sư tầng 2 xích hỏa đạo nhân tỷ lệ thắng cao tới 48%. Tại trùng sáng kia bao phủ trong không gian, Huyền ưng đã cùng xích hỏa đạo nhân đánh vào một chỗ. Trận chiến đầu tiên giao thủ 10 chiêu. Trong tay xích hỏa đạo nhân hỏa diễm trường kiếm đâm vào Huyền ưng trái tim. Huyền ưng trận đầu thất bại. Trang gia thiên phú phát động trận thứ 2 chiến đấu. Chiến đấu ngay từ đầu, Huyền ưng phản phất hấp thụ lần đầu tiên giáo huấn. Nàng cơ hồ đem xích hỏa đạo nhân chiêu thức mò thấy đồng dạng. Huyền ưng trường đao trong tay nhanh chóng huy động. Vù vù. Cuối cùng tại liên tục đối chiến 11 chiêu phía sau, Huyền ưng vọt đến sau lưng xích hỏa đạo nhân. Một đao đem xích hỏa đạo nhân cổ chém đứt hơn phân nửa. Ván thứ 2 Huyền ưng thắng lợi. Ván thứ 3 bắt đầu. Nguyên bản chiêu thức đơn giản thô bạo xích hỏa đạo nhân dĩ nhiên cũng tìm được Huyền ưng nhược điểm. Trường kiếm trong tay của hắn vung vẩy nhanh chóng. Mỗi lần giết ra đều có cường đại huyết sát khí tức. Đánh đến Huyền ưng liên tục bại lui. Hư. Xích hỏa đạo nhân một kiếm đâm vào Huyền ưng phần bụng. Huyền ưng đau đớn vô cùng, tranh thủ thời gian lui lại. Bị xích hỏa đạo nhân bay lên một cước, Huyền ưng bay ngược mà ra, phun máu phè phè. Tần Minh lập tức từ đằng xa phi tốc vọt tới. Lúc này, xích hỏa đạo nhân một lòng chỉ muốn cùng Huyền ưng quyết chiến. Cho dù Tần Minh cầm kiếm đã đi tới phía sau hắn, xích hỏa đạo nhân cũng tập trung tinh thần đi chém Huyền ưng. Hư. Xích hỏa đạo nhân huyết sát kiếm lần nữa đâm vào Huyền ưng cánh tay, lập tức máu me đầm đìa. Tần Minh thừa dịp cơ hội từ phía sau tiến hành đánh lén. Cuồng bạo thiên phú thi triển. Tốc độ của hắn, lực lượng thân pháp đều tăng lên gấp 3. Tần Minh nắm lấy song kiếm hướng về đầu xích hỏa đạo nhân. Một kiếm. Hai kiếm. Sáu kiếm. Hư. Phi. Tần Minh cuối cùng bổ ra xích hỏa đạo nhân nửa bên đầu. Xích hỏa đạo nhân đau ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tần Minh lần nữa vung ra một kiếm, triệt để đem đầu của hắn chém xuống tới. Xích Hỏa đạo nhân trọng thương ngã xuống đất. Tần Minh đi qua đem Huyền Ưng đỡ dậy. Huyền Ưng sắc mặt trắng bệch suy yếu, nàng nhìn Tần Minh nhẹ giọng nói ra. Đa tạ. Cái này quỷ dị linh cảnh cuối cùng phải kết thúc, liên tục vượt ba lần. Lần này cuối cùng đem Xích Hỏa đạo nhân giết đi. Chờ một chút. Tần Minh đột nhiên chau mày. Hắn phía trước mình đã từng hạ xuống ba lần linh cảnh. Đối mỗi lần linh cảnh kết thúc thời gian cảm giác hết sức quen thuộc. Đó là một loại mộng ảo phản phất thế giới muốn sụp đổ cảm giác. Nhưng là bây giờ không có. Vậy đã nói rõ. Cái này linh cảnh căn bản không có kết thúc. Chuyện gì xảy ra? Tần Minh quay người lại liền thấy. Xích Hỏa miếu phía trước đã chết đi Xích Hỏa đạo nhân, thương thế trên người dĩ nhiên một chút tại khôi phục. Đầy người máu tươi đã mất đi sức chiến đấu Huyền Ưng chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Sao lại thế? Làm sao lại thế? A! À. Xích Hỏa đạo nhân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Trên người hắn khí thế phản phất so trước đó càng thêm cường đại. Thế thì còn đánh như thế nào? Đánh cái quỷ A! Lập tức mắt Xích Hỏa đạo nhân lần nữa gắt gao trừng tới. Tần Minh nắm lên Huyền Ưng cánh tay thả tới trên lưng mình, điên cuồng hướng xa xa băng băng. Ẩn nấp thiên phú, thái hư quỷ bộ thi triển. Chạy mau! Chạy mau! Chạy mau! Xích Hỏa đạo nhân phát cuồng đồng dạng từ phía sau đuổi theo. Kim Điêu, ta vẫn là tính toán sai. Ba lần ta lại còn là phạm sai lầm. Ngươi cho ta xuống, chính ngươi chạy a. Ta có thể chạy đến đâu đi? Nếu như ngươi sau lưng ta khẳng định sẽ bị đuổi tới, chết đến càng nhanh. Đừng nói nhảm. Nhanh lên một chút nói cho phía trước ta hai lượt tuần hoàn bên trong, cuối cùng kết quả đến tột cùng là dạng gì? Ta nhất định cần biết tới làm phán đoán, nhanh. Huyền Ưng biết sự tình khẩn cấp. Nàng nhớ lại một thoáng. Cái thứ nhất tuần hoàn bên trong ta không có ẩn giấu tu vi. Ngồi tại trên kiệu chính là tu vi thấp nhất anh Vũ. Tại chọn tân nương phân đoạn, ngươi học một tiếng anh Vũ tiếng kêu, con vẹt kia phản ứng rất chậm, bị một cái quỷ tân nương nhất tay trả lời chắc chắn. Tiếp đó ta liền lựa chọn quỷ tân nương. Đúng, ngươi lựa chọn quỷ tân nương. Sáng sớm ngày thứ hai chúng ta đi thời điểm. Ngươi dương khí bị hút khô, chết. Tần Minh. Không nghĩ tới chính mình chết như vậy thảm. Về sau chúng ta mấy cái căn bản tìm không thấy Xích Hỏa miếu cửa vào, liền toàn bộ bị vòng chết tại cái kia thành thân trong sân. Cái thứ hai luân hồi ta không có ẩn giấu tu vi, ngồi tại trên kiệu. Ta phát hiện ngươi có người phía sau mắt, lợi dụng dao găm để ngươi tại chọn tân nương phân đoạn tuyển chọn ta. Ngươi cùng lần này đồng dạng tìm được Xích Hỏa miếu cửa vào, thế nhưng lúc đến nơi này chỉ còn lại hai người chúng ta. Ta lợi dụng Trang Gia Thiên Phú và Xích Hỏa đạo nhân đối chiến, kết quả hắn thánh quan hộ thể, trực tiếp đem ta Trang Gia Thiên Phú miễn dịch mất. Ta rất nhanh liền bị giết. Tần Minh rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao lần này Huyền Ưng ẩn tàng tu giả trang kẻ yếu chờ tại phía sau bên cạnh. Liền là để Hoàng Ly hiến tế, để Thương Hạc phá thánh quan hộ thể. Huyền Ưng tiếp tục nói. Lần thứ hai tuần hoàn sau khi ta chết còn lại ngươi một người, đã xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng. Tần Minh quay người nhìn lại. Gặp xa xa Xích Hỏa đạo nhân đuổi bọn hắn nhanh đến U Minh thôn thời gian, dĩ nhiên trở về miếu thờ đi. Hắn đem Huyền Ưng để xuống, từng ngụm thở phì phò. Ngồi bên cạnh Huyền Ưng ngực phần bụng một mảng lớn vết thương. Thậm chí ngay cả trên đùi da thịt trắng nõn đều bị thương đến máu me đầm đìa. Coi như vậy. Nàng vẫn trên mặt khăn che mặt không chịu lấy xuống, sau lưng mũ trùm cũng đem đầu tóc quyển quá chặt chẽ. Kim Điêu, nhìn tới ta nghĩ sai, ta cho là ta vòng thứ hai thất bại. Là bởi vì không thể phá mất Xích Hỏa đạo nhân thánh quan. Chỉ cần vòng thứ ba hồi phá mất, ta liền có thể ba đánh hai thắng, đem hắn giết. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tại chỗ phục sinh. A, à, ta sớm cái kia nghĩ tới. Đầu Tần Minh cao tốc vận chuyển suy nghĩ. Mắt hắn nhìn xem Huyền Ưng. Cái này linh cảnh chỉ cần chúng ta ngã vào trên đất nước, sẽ lập tức trở về tới trong chén. Chỉ cần chúng ta tại trên bàn vết cắt cũng sẽ lập tức khôi phục như ban đầu. Là có chuyện như vậy, ý của ngươi là nói chúng ta thương tổn Xích Hỏa đạo nhân, hắn vẫn là sẽ khôi phục. Không tệ. cái kia còn thế nào đánh a? Huyền Ưng không tiếng nói nghĩa Kim Điêu, vậy chúng ta không chú định muốn chết tại bên trong. Trong đầu Tần Minh lần nữa đem tất cả manh mối hội tụ vào một chỗ. Cái này linh cảnh hoàn toàn chính xác đặc biệt khó. Nếu như dựa theo Huyền Ưng ngươi nói, lần thứ hai tuần hoàn, ngươi chết ta sống. Ta chạy tốc độ rất nhanh, khẳng định cũng có thể chạy đến U Minh thôn nơi này. Cái kia xích hỏa đạo nhân đuổi theo khẳng định liền không đuổi theo. Ta sẽ lợi dụng khoảng thời gian này làm vài việc gì đó đây. Ngay lúc đó ta khẳng định sẽ nghĩ tới còn có tiếp một cái tuần hoàn, ta muốn nhắc nhở chính mình. Tần Minh đầu vừa mới nâng lên, liền thấy xa xa phía trên U Minh thôn tung bay 27 vị ăn mặc màu đỏ áo cưới cùng váy mỏng màu trắng quỷ tân nương. Ta đã biết. Ta rốt cuộc biết. Nguyên lai chân tướng là dạng này. Ta toàn bộ minh bạch. Ta có thể phá cái này linh cảnh. Tựa ở trên tảng đá thân thể đau đớn Huyền Ưng, trong suốt mắt trừng lớn. Ngươi. Ngươi biết cái gì? Nàng một mực cảm thấy chính mình cực kỳ thông minh. Thẳng đến cái này linh cảnh bên trong, nàng bị người nam nhân trước mắt này trọn vẹn khuất phục. Hắn thật quá lợi hại. Quá bình tĩnh. Nam nhân không phải vẫn luôn cực kỳ xuẩn rất chán ghét ư. Vì sao gia hỏa này như vậy không giống bình thường? Chương 171, chấn động chân tướng. Nhưng làm hàng thành phi tướng tại, không dậy cầm thú độ U Minh. Kim Điêu ngươi mau nói. Huyền Ưng lòng tràn đầy sốt ruột. Cái thứ hai tuần hoàn cuối cùng chết còn lại ta một người. Ta khả năng đi tìm các nàng. Tần Minh chỉ vào vùng trời U Minh thôn cái kia 27 cái quỷ tân nương. Ta khẳng định là cái thứ hai tuần hoàn cuối cùng, đi thuyết phục cùng ta một chỗ bái đường những cái này quỷ tân nương, tại trên cổ tay các nàng vạch một cái máu vòng tròn. Bởi vì tự ta vạch lời nói, tất nhiên cũng sẽ bị linh cảnh xóa sạch, nguyên cớ chỉ có thể từ các nàng chính mình vạch. Huyền Ưng như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Thế nhưng ngươi vạch tròn làm cái gì đây? Tần Minh vừa quay đầu nhìn thấy thôn xung quanh những cái kia công đức màu vàng ống phù quang vòng. Nếu như ta không đoán sai, ta tại vòng thứ hai hồi bên trong vạch xuống vòng tròn, chính là vì nhắc nhở vòng thứ ba hồi ta. Cái kia máu vòng tròn chỉ liền là công đức phù quang vòng. Huyền Ưng nghe tới đầu óc mơ hồ, màu lam ánh mắt sáng ngời nhìn kỹ Tần Minh. Sau đó thì sao? Huyền Ưng, ngươi nhớ hay không đến mỗi lần chúng ta người chết thời điểm, là dưới tình huống nào chết? Cái thứ nhất Bạch Linh rơi tại trong sông chết đuối, cái thứ hai Anh Vũ bị xé rách đầu, cái thứ ba Hoàng Ly cũng là bị xé toan trái tim. Ngươi suy nghĩ lại một chút các nàng chết có cái gì điểm giống nhau? Điểm giống nhau? Ngươi nói là các nàng đều là nữ tử. Vẫn là đều là ni cô. Không phải. Huyền Ưng trong đầu cao tốc vận chuyển, nhưng vẫn theo không kịp Tần Minh tiết tấu. Chính nàng có ba lần tuần hoàn ký ức. Nhưng làm sao lại là muốn không thông đến tột cùng là nguyên nhân nào? Tần Minh nói lần nữa, phía trước chúng ta luôn cho là linh cảnh là tại ngẫu nhiên giết người. Hiện tại rốt cuộc minh bạch. Căn bản không phải ngẫu nhiên. Các nàng bốn cái tử vong điểm giống nhau là, mỗi người trước khi chết đều đã từng mắng qua xích hỏa đạo nhân. Ngươi nhớ hay không đến? Bách Linh đầu tiên là oán trách một câu, nói xích hỏa đạo nhân là ác đạo sĩ. Anh Vũ ở trong phòng cũng mắng tà ác đạo sĩ thúi. Về sau Hoàng Ly đi vào lối đi kia phía sau cũng mắng một câu. Bao gồm cuối cùng Thương Hạc tại xích hỏa miếu phía trước cũng mắng một câu xích hỏa đạo nhân. Huyền Ưng tay chăm chú che trước ngực vết thương, trên đầu hơi hơi mồ hôi truyền ra, vội vàng suy nghĩ. Ý của ngươi là xích hỏa đạo nhân không nên mắng. Đúng. Tần Minh Tiết chỉ vào bên cạnh thôn xóm hồn phách. Chúng ta vẫn cho là cái này linh cảnh lớn nhất oán niệm tới từ dân bản địa cùng người xuyên Việt thôn dân, kỳ thực không phải. Kỳ thực chịu oán khí lớn nhất hẳn là xích hỏa đạo nhân. Chỉ cần người khác mắng hắn, nói hắn là ác độc tà đạo sĩ, hắn liền ra tới giết người. Thế nhưng vậy làm sao giải thích cái thôn này chết nhiều người như vậy? Huyền Ưng, ngươi suy nghĩ lại một chút. Cái chết của bọn họ có phải hay không đều là tự sát? Không phải cắt yết hầu liền là nhảy cầu nhảy lầu. Đúng, là dạng này. Tần Minh hít sâu một hơi. Nếu là tự sát, cũng không phải là xích hỏa đạo nhân giết. Nếu như ta đoán không lầm, có lẽ cùng trong miếu công đức phù trong rương thả cái kia tế thiên hịch văn có quan hệ. Tần Minh đứng dậy mắt lại một lần nữa nhìn thấy xích hỏa miếu. Huyền Ưng tay chống đỡ đá xanh cũng đứng lên. Nàng như cũ không hiểu hỏi một câu. Kim Điêu, ngươi thông minh như vậy, tại cái thứ hai luân hồi thời điểm cuối cùng còn sống là ngươi, ngươi khẳng định cũng đoán được, vậy tại sao cuối cùng ngươi vẫn phải chết? Đó là bởi vì, cái này linh cảnh bên trong nghe lời ta chỉ còn sót 27 vị tân nương. Ngươi chết, tiếp cận không đủ 28 cái. Mà trong thôn này công đức phù quang vòng có 28 cái. Cái công đức này phù ta vừa mới đụng phải, chỉ cần người tại phía trên liền biết chút sáng. Huyền Ưng bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên cớ về sau ngươi lưu dễ nhớ hào, tiếp đó lựa chọn tự sát. Hẳn là dạng này. Tần Minh lần nữa đem Huyền Ưng đeo lên. Ngôi miếu này bên trong cũng có một cái công đức phù quang vòng, đợi lát nữa ngươi ngay tại trong miếu công đức phù quang vòng tế bái. Ta để cái khác 27 người đem thôn xung quanh công đức phù quang vòng cũng cho thắp sáng. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Tần Minh đối xa xa U Minh thôn trên đỉnh 27 ăn mặc áo cưới quỷ tân nương la lớn. Nương tử nhóm, nghe ta. Mỗi người đi một cái công đức phù tế bái, thắp sáng phù lục. Huyền Ưng nghĩ thầm, quỷ tân nương có thể nghe lời. Tần Minh sinh khí hô to, ê nhanh đi. Không phải vi phu phải tức giận. Tiếp cái hít thở, Huyền Ưng trực tiếp nhìn mộng. 27 quỷ tân nương dĩ nhiên tranh nhau chen lấn bay ra. Một người chiếm cứ một cái màu vàng vòng tròn công đức phù. Các nàng đứng ở công đức phù quang vòng cái kia nháy mắt, công đức phù liền bị thắp sáng. Phát ra trong suốt hào quang màu vàng. Tần Minh vác lên Huyền Ưng hướng về xích hỏa miếu chạy nhanh mà đi. Hắn lại nhìn thấy xích hỏa đạo nhân pho tượng màu đỏ. Tần Minh đem Huyền Ưng đặt ở trong miếu cái công đức kia phù quang vòng lên. Cái này công đức màu vàng phù lập tức được thắp sáng, phát ra trong suốt hào quang màu vàng. 28 cái được thắp sáng công đức phù bắn ra hào quang màu vàng bắt đầu hội tụ trong sân cái kia huyền thiết trên rương. Hào quang càng ngày càng hơn. Càng ngày càng hơn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái rương này mở ra. Tần Minh nhìn thấy bên trong để đó một trương vàng rực tế thiên hịch văn. Tế thiên hịch văn phản phất kích hoạt một loại bay lên không trung. Trong chốc lát, đứng ở cao đường xích hỏa đạo nhân tượng vù một thoáng mắt mở ra. Hắn cái kia hai mắt sưng đỏ trung lưu ra hai hàng huyết lệ. U Minh thôn xung quanh lít nha lít nhíp hồn phách cũng đều bay lên. Mắt nhìn trừng trừng lấy trên bầu trời phiêu đảng vàng rực tế thiên hịch văn. Tế thiên hịch văn kim quyển trục màu vàng tại không trung chậm chậm bày ra. Tần Minh cùng Huyền Ưng mắt chăm chú nhìn phía trên xuất hiện nét chữ. Đại diễn 215, thu. U Minh thôn dân bản địa 5.880 người, người xuyên Việt 120 người, an cư lạc nghiệp. Lại. Gió tuyết đang xen đêm, bắt cảnh giả mang yêu thú tập kích ta U Minh thôn ngoại vi, cướp đoạt thôn dân ăn nó huyết nhục, gian dâm chà đạp phụ nữ. Cướp đoạt hài nhi lửa nấu ăn thịt. Tức thì. Trong thôn nam người xuyên Việt cùng nam dân bản địa tập kết, đi tiền tuyến chống lại yêu thú. Thủ hộ gia viên. Buồn ư. Nam tử thôn dân 2.800 người tại bắc cảnh băng tuyết trời đông giá rét toàn quân bị diệt. Thi cốt bị nấu. Huyết nhục bị nuốt. Hôm sau. Yêu thú tập kết 10 vạn đại quân muốn đem U Minh thôn triệt để đồ sát hầu như không còn. Lại. U Minh thôn phụ nữ hài tử thề sống chết không theo. Người xuyên Việt dân bản địa cùng chung mối thù. Mặc dù còn lại người già trẻ em lại như thế nào. Cũng đến chiến tới người cuối cùng. Cũng đến chảy khô một giọt máu cuối cùng. Ta U Minh thôn người, tuyệt không lui lại. Trong thôn có người xuyên Việt đại thiện nhân xích hỏa đạo nhân, nó tại thời khắc sắp chết lấy ra ngẫu nhiên mà đến cổ tà sát chi thuật. Tà thuật có nói, tự sát chết bởi đầu đường có thể hóa thành quỷ sát. Thân mang áo cưới khăn van đỏ, sau khi chết nhưng thành đỏ sát. Chìm tại âm thủy mà chết, nhưng thành âm sát. Tất cả phụ nữ hài tử tự sát mà chết. Thi thể chịu đốt cháy nỗi khổ, nhưng để tà sát chi khí ngàn năm không thay đổi. Tức thì cái này. Toàn thôn nữ tử hài tử quỳ cầu xích hỏa đạo nhân, thỉnh cầu tự sát mà chết trở thành sát quỷ, vi phu vi phụ báo thù. Xích hỏa đạo nhân cầm trong tay huyết sát kiếm, lưng vạn thế tiếng xấu. Chịu công đức phản phệ. Tiếp nhận ngàn năm linh hồn đốt cháy nỗi khổ. U Minh thôn người già trẻ em đều tự sát mà chết. Trói đá nhảy cầu chìm vong, cắt yết hầu toi mạng đi đầu, nhảy lầu đụng chết tuẩn phu. Xích hỏa đạo nhân chứa hai hàng huyết lệ đốt cháy thi thể luyện thành sát quỷ. ngàn vạn sát quỷ, sẽ làm cho yêu thú kia tan thành mây khói. Người xuyên Việt có nói, nhưng làm hàng thành phi tướng tại, không dậy cầm thú độ u minh. Chương 172, phong phú ban thưởng, quá sung sướng a. Trong chốc lát, Tần Minh cùng Tiết Ưng hình như nhìn thấy không trung xuất hiện năm đó chiến đấu hỏa quyển. Xích hỏa đạo nhân cầm trong tay xích hỏa kiếm một ngựa đi đầu, mang theo tà sát đại quân phóng tới yêu thú trận địa địch. Trùng trùng điệp điệp cùng chung mối thù. Vi phu báo thù. Vi phụ báo thù. Làm nước thủ nhà. Người xuyên Việt cùng dân bản địa một chỗ dắt tay tổng chiến. Giết a. Giết. Yêu thú 10 vạn đại quân nghe tin đã sợ mất mật. Tan thành mây khói. Nhưng làm hàng thành phi tướng tại, không dậy cầm thú độ u minh. Tần Minh nhìn hốc mắt đều đỏ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai 1700 năm tới, tất cả mọi người oan uổng xích hỏa đạo nhân. Tất cả mọi người để hắn chịu ủy khuất lớn lao. Chẳng trách linh cảnh bên trong chỉ cần có người mắng hắn liền sẽ chết. Chẳng trách nhiều người như vậy đều là cam tâm tình nguyện tự sát mà chết. Trước mắt trong bức họa vẫn truyền đến vang động trời giết địch âm thanh. Tần Minh không khỏi đến mắt lệ. Hắn nghĩ đến khả năng chính là bởi vì U Minh thôn một trận chiến. Chết quá nhiều U Minh thôn dân bản địa cùng người xuyên Việt. Mới để cái này đại diễn quốc nhân hoàng coi trọng. Cũng liền có 1700 năm trước, đại diễn 24 năm, nhân hoàng phái ra đại quân, cùng người xuyên Việt Thiên Thanh Tử lãnh đạo người xuyên Việt đại quân, hợp binh một chỗ, đối yêu thú triển khai lần đầu tiên thiên đạo đại chiến. Đánh yêu thú mấy trăm năm không dám mượn đường U Minh thôn. Bị bọn hắn coi là đáng sợ nhất trớ chú. Tần Minh trước mắt chiến đấu kịch liệt hình ảnh từng bước biến đến tan rã. Hắn biết cái này linh cảnh phải kết thúc. Tần Minh hít sâu một hơi, nhìn về xa xa. Cái kia 27 vị quỷ tân nương cũng đều ánh mắt sáng rực nhìn qua. Tần Minh đối với các nàng vẫy tay từ biệt. Bên cạnh Huyền Ưng đã từ lâu hốc mắt ướt át. Nàng lau lau khóe mắt nước mắt. Kim Điêu, ta nghe nói qua gác đêm Trường Thành là 1700 năm trước lần đầu tiên thiên đạo đại chiến phía sau xây dựng. Không nghĩ tới nguyên lai còn có một đoạn như vậy bi thảm lịch sử. Kim Điêu, ta thật khâm phục ngươi. Gặp lại. Gặp lại, Huyền Ưng. Trong chốc lát, hình ảnh bỗng nhiên nghiền nát. Thiên cảnh sơn cánh bắc. 3000 tên ni cô cùng hơn 3 vạn đại quân yêu thú đánh vào một chỗ, chiến trường hỗn loạn không chịu nổi. Yêu thú thủ lĩnh tướng quân ám ảnh báo đen, đã tông sư nhất trọng cảnh giới, thực lực mạnh mẽ. Liên tục mười mấy tên ni cô đều chết tại hắn lưỡi búa lớn phía dưới. Tu vi thối thể tầng 3 tiểu thiền, một bên tại chiến trường hỗ trợ, một bên chạy trốn tứ phía. Trong lòng nàng sợ nhìn xem Thiên Tịnh Am trên đỉnh thiền phòng. Sư phụ Thiên Tịnh sư thái ra ngoài đến hiện tại cũng không đi ra. Cái này đến cái khác bên người ni cô chết đi. Đại quân yêu thú mất trí, giết sát khí ngập trời. Cái kia báo đen tướng quân cười ha ha. Thấy được chưa? Cái gì U Minh thôn trớ chú, đều là những nhân loại kia nói ra lừa chúng ta. U Minh thôn liền là một đám rác rưởi. Cái kia truyền thuyết cái gì xích hỏa đạo nhân cũng là rác rưởi. Đúng lúc này, đột nhiên, chỉ thấy nguyên lai bị đốt đen kịt U Minh thôn di chỉ bên trên, tràn ra nhàn nhạt âm lãnh khí tức. Ầm ầm. Dưới đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngay tại chiến đấu yêu thú cùng các ni cô căn bản không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Trốn ở hố kiếm bên trong tiểu thiền mắt trừng lớn, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Tiếp cái hít thở. Đột nhiên bay ra một cái ăn mặc màu đỏ áo cưới quỷ sát. Bộ dáng của nàng khủng bố dữ tợn, hù dọa đến tiểu thiền tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Nhưng mà những cái này quỷ sát lại không phải hướng các nàng. Ngược lại thẳng tắp vọt vào đại quân yêu thú. Lại một cái quỷ sát âm hồn lao ra. Cái thứ ba, cái thứ tư. Vài trăm mấy ngàn. Sơ sơ 3000 quỷ sát theo U Minh thôn lưu lại vọt ra. Một tên thân mang đạo bào màu đen đỏ, ngũ quan vạn vẹo biến dạng, trên mình bốc cháy hỏa diễm đạo sĩ, tại không trung la lớn. Giết! Nhưng làm hàng thành phi tướng tại, không dậy cầm thú độ U Minh. Khủng bố hồn phách âm sát quét sạch mà đi. Những yêu thú kia bị hù dọa đến hồn phi phách tán, liên tục bại lui. Một cái tiếp theo một cái chết tại dưới đất. Hồn phi phách tán. Thật có trớ chú. U Minh Thôn thật có trớ chú a. Tổ tiên không có lừa chúng ta, cái này U Minh Thôn thật là không thể tới a. Trên chiến trường hỗn loạn âm thanh nổi lên bốn phía thời khắc. Tần Minh cuối cùng từ linh cảnh đi ra. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện bốn khỏa tinh phách. Cùng một cái màu đỏ tươi mang theo hỏa diễm trường kiếm. Tỏa thiên hồ lập tức nhảy ra nét chữ. Thiết sát kiếm, địa giai trung phẩm. Ngàn năm trước xích hỏa đạo nhân cầm thần binh. Quỷ hỏa luyện chế, nắm giữ cực mạnh sát khí. Lúc tác chiến có thể tăng mạnh 20% sức chiến đấu. Đối với hồn phách âm linh tăng cường 50% lực sát thương. Tần Minh tâm tình xúc động. Thật không nghĩ tới lần này loại trừ tinh phách bên ngoài, còn được đến như vậy một cái thần binh. Kiếm này cùng song tử kiếm phẩm giai không sai biệt lắm. Nhưng mà huyết sát kiếm sát khí càng nặng. Tần Minh cảm giác trong túi dường như cũng có đồ vật. Tay hắn luồn vào đi sờ mó, dĩ nhiên là một cái khăn vang đỏ. Hồ lô, đây là vật gì? Quỷ Tân Nương khăn vang đỏ, lại tên Quỷ Tân Nương thủ hộ. Loại triệu hoán vật phẩm, có thể triệu hoán 3 lần Quỷ Tân Nương chiến đấu. Mỗi lần mức độ lớn nhất có thể triệu hoán 27 cái. Tần Minh tâm tình quá thư sướng. Thật không nghĩ tới, loại trừ tinh phách, huyết sát kiếm bên ngoài, còn có thể được một cái Quỷ Tân Nương khăn vang đỏ. Một lần triệu hoán 27 tên Quỷ Tân Nương chiến đấu. Đây cũng quá kéo gió. Tần Minh ngẩng đầu liếc nhìn một vòng, cùng chính mình một chỗ vào linh cảnh Huyền Ưng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn nhìn thấy xa xa trong loạn chiến, Tiểu Thiền Chính giữa cuộn tròn một cái hố kiếm bên trong, thân ảnh run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tần Minh lập tức chạy như bay. A-di-đà-phật! A-di-đà-phật! Ngã Phật từ bi! Tiểu Thiền nhìn thấy nhiều như vậy quỷ sát âm khí âm u, trong lòng rất là sợ. Nàng cũng không biết biến mất Tần Minh đi nơi nào. Đúng lúc này, xa xa một cái cao tới 6 mét sơ cỏ ma hùng thi thể từ không trung đập xuống. Tiểu Thiền giơ lên trong tay thanh u kiếm liên tục vài đạo kiếm khí bổ ra. Lại đối cái kia dài 6 thước cự thú thi thể không tạo được bất cứ thương tổn gì. Khẩn cấp phía dưới. Nàng còn muốn theo trong hố nhảy ra đi, cũng đã không còn kịp rồi. Nàng hù dọa đắc thủ bên trong thanh u kiếm mất, mắt đều đóng lại. Đột nhiên, chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh. Cái kia dài 6 thước to lớn thi thể lại bị người một quyền nện đến máu thịt be bét, chia 5 xẻ 7. Tiểu Thiền còn không phản ứng lại, liền bị một cái mạnh mẽ cánh tay trực tiếp bảo vệ. Bầu trời tỉ mỉ vỡ nát thịt nát máu tươi rơi xuống. Mùi máu tươi 10 phần. Tiểu Ni cô Tiểu Thiền mở mắt, phát hiện trên người mình sạch sẽ. Đem nàng bảo hộ trong ngực chính là phía trước biến mất Tần Minh. Tần Minh trên quần áo tất cả đều là máu. Trên đùi cánh tay phần bụng dường như đều bị thương. Tiểu Thiền, ngươi thế nào? Ta không sao, đa tạ. Đa tạ ngươi cứu ta. A-di-đà Phật. Không cần cảm ơn, coi như báo đáp ân cứu mạng của ngươi, trên người ngươi không có bị thương chứ. Tiểu Thiền vội vã lắc đầu. Tần Minh nhìn phía xa những yêu thú kia cơ hồ muốn bị thanh trừ sạch sẽ. Nguyên bản bồi hồi ở chung quanh trên mặt tuyết những cái kia lít nha lít nhít người giấy, cũng biến mất hầu như không còn. Tần Minh nhìn xem Tiểu Thiền nói. Sau đó ngươi sẽ không nhìn thấy trên linh bài có máu. Thật. Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi, ngươi nhìn trên người ta thương liền biết. Tiểu Thiền, sau đó không thể nói U Minh Thôn là bị tà ác đạo sĩ luyện hóa bách tính. Cái đạo sĩ kia là anh hùng, là dân bản địa cùng người xuyên Việt trong suy nghĩ đại anh hùng. Tiểu Thiền hai cái sáng rực như mắt tinh thần trừng lớn nhìn xem Tần Minh. Nàng không hiểu trong đó ý tứ chân chính. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu một cái. Ta đã biết. Chương 173, Lam Kiếm Tâm, Kim Điêu, ngươi ở đâu? Tần Minh đem bên cạnh Tiểu Thiền thanh u kiếm nhặt lên. Vừa mới yêu thú kia đều muốn nện trên người ngươi, ngươi thế nào không sử dụng kiếm ngược lại nhắm mắt lại? Ta vốn là dùng kiếm. Thế nhưng đằng sau ta cảm thấy ta đánh không được. Ta có chút sợ, ta liền sợ liền đem mắt nhắm lại. Tần Minh cười nói. Ngươi nhìn không tới nguy hiểm, có phải hay không nguy hiểm đã không thấy tăm hơi. Tiểu Thiền có chút cúi đầu xuống, trên mặt đỏ đỏ. Ta nguyên lai học không phải Phật giáo kiếm thuật, đi tới tỉnh Tâm Am phía sau. Ta làm sám hối liền đem nguyên lai lôi đình giết chóc quyết phế đi. Nguyên lai là dạng này, ta liền nói ngươi thông minh lanh lợi, làm sao có khả năng tu vi chỉ có thối thể tầng 3. Như vậy đi, ta đưa ngươi một vật, bảo hộ ngươi an toàn. Lúc nói chuyện, Tần Minh đem phía trước trưởng công chúa đưa minh cốt giáp lấy ra. Món này minh cốt giáp phía trước hắn xuyên qua mấy lần. Nhưng mà có chút quá nhỏ, hơn nữa bộ ngực vị trí là đặc biệt nhằm vào nữ tử thiết kế. Hắn mặc vào phía sau cảm giác lồng ngực phình lên không thoải mái, liền không có lại xuyên qua. Hiện tại vừa vặn tặng nó cho tiểu thiền A. Ngược lại trưởng công chúa sẽ không biết. Nàng hai cái là bắn đại bác cũng không tới người lạ. Tiểu thiền vừa nhìn thấy liền biết món này khôi giáp không phải tầm thường vật. Quá trân quý, ta không muốn. A-di-đà Phật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi cứu mạng ta. Mệnh bỉ cái này trân quý. Thế nhưng ngươi vừa mới đã trả lại cho ta. Vậy ngươi liền gọi ta một tiếng ca ca báo đáp. A-di-đà Phật, người xuất gia không thể gọi như vậy. Người xuất gia chẳng lẽ liền không có ca ư? Người xuất gia có ca, nhưng mà không thể gọi ca ca. Người xuất gia chẳng lẽ liền không có hai cái ca ca ư? Hai cái ca ca một chỗ gọi không liền gọi ca ca. Tiểu thiền. Nghĩ thầm còn có dạng này. Tần Minh đem cái kim minh cốt giáp cho nàng mặc trên người. Ngươi muốn đem nó mặc ở phía dưới, chớ bị người nhìn thấy nghe được không? Nghe được. Ta đi đây. Ân ân. Chỉ thấy tiểu thiền hơi cúi đầu, cũng không gật đầu cũng không trả lời. Tần Minh không biết rõ nàng ý gì. Uy, tiểu thiền, ta phải đi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Ngươi tại cái này tự viện thật tốt. Ngươi, ta. Ta còn không biết rõ ngươi gọi cái gì đây. Ta họ Tần, tên gọi ca ca. Tần ca ca. Tiểu thiền nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng dương mắt lên u oán nhìn Tần Minh một chút. Ngươi lừa ta. Không lừa ngươi, ngươi sau đó liền gọi ta cái tên này, ta thích nghe. Tần Minh ngẩng đầu nhìn một chút xa xa. Yêu thú tất cả đều chết, âm khí chung quanh từng bước tan hết. Cái này tịnh tâm am đại trận cũng từ từ mở ra. Có hai cái ni cô theo Hoàng Tuyền Hà bò lên, hẳn là tại vừa mới trong chiến đấu rơi xuống. Tần Minh cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu thiền, các ngươi thiên tịnh am có phải hay không có công pháp đặc thù gì? Vì sao không sợ Hoàng Tuyền Hà nước? Đúng rồi, là cái này. Tiểu thiền theo trong tay áo móc ra một trương phù lục màu vàng. Đây là chưởng môn sư phụ luyện chế. Các đệ tử đều có một cái, có thể dự phòng Hoàng Tuyền Hà nước. Ngươi! Ngươi có phải hay không còn muốn theo cái kia trong nước rời khỏi? Tần Minh suy nghĩ một chút gật gật đầu. Vậy ta! Đem ta cho ngươi, quay đầu ta liền nói là mất, để sư phụ cho ta vẽ tiếp một cái. Lúc nói chuyện, tiểu thiền lấy ra tay áo màu vàng phù lục thả tới trên tay của Tần Minh. Tỏa thiên hồ lập tức nhảy ra tin tức. Tử hồn phù, tam phẩm phù chú, Hoàng Tuyền Hà âm khí làm dẫn luyện chế mà thành, nhưng dự phòng Hoàng Tuyền Hà nước ăn mòn. Đây cũng quá tốt a. Sau khi trở về có người hỏi chính mình sống thế nào lấy, liền nói nhặt được một trương tử hồn phù. Tần Minh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Tiểu thiền lại từ trong tay áo móc ra mai kia màu xanh biếc vị thúy lá cây, đặt ở trong tay Tần Minh. Phía trước ta cứu qua một đứa bé, đem nàng gửi nuôi tại Bách Tính nhà, sợ nàng mang ngọc tại trên người bị người nhớ, liền thay nàng đảm bảo khối ngọc này. Thế nhưng không nghĩ tới người nhà kia chết, nhà cũng bị người đốt. Ta cứu hài tử kia phỏng chừng cũng đã chết. Lúc nói chuyện, tiểu thiền hốc mắt đều đỏ. Ta một mực trong lòng rất khó chịu cực kỳ hối hận, ta cảm thấy ta thật xin lỗi ta huynh. Thật xin lỗi hài tử kia. Được rồi, được rồi. Tần Minh tiếp nhận ngọc bội tới. Cũng không nhất định tiểu hài kia liền chết, có phúc khí người sẽ sống đến thật lâu. Tựa như ta theo Hoàng Tuyền Hà rớt xuống, còn không như của đụng phải ngươi đem ta cấp cứu, nói không chắc hài tử kia cũng bị người cứu. Ngươi yên tâm, ta đem ngọc bội kia mang theo, nếu như tìm được hài tử kia liền đem ngọc bội cho hắn. Ân ân. Tiểu thiền gật gật đầu. Ta chính là nghĩ như vậy, ta tại thiên tịnh am ra không được. nguyên cớ đa tạ ngươi. A-di-đà Phật. Lại cảm ơn. Ngươi cảm ơn quá nhiều, còn không bằng gọi một tiếng ca ca. Tiểu thiền lại thẹn thùng cúi đầu tới. A-di-đà Phật. Phật tổ thứ tội, thứ tội. Tần Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Ta lần này đi thật, gặp lại. Có thời gian ta sẽ trở lại gặp ngươi. Nói xong Tần Minh nhảy lên một cái, biến mất ở phía xa trong bóng tối. Tiểu thiền lập tức theo trong hố đứng lên, nhìn về phía Tần Minh biến mất phương hướng. Cứ như vậy. Đi. Đúng lúc này, bên cạnh mấy tên ni cô đi tới. Tiểu thiền, chúng ta còn vừa mới một mực tìm ngươi, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tiểu thiền, ngươi cảm giác được không? U Minh thôn nơi này âm khí biến mất. Chúng ta Thiên Tịnh Am sau đó liền dễ chịu an toàn. A-di-đà Phật. Tiểu thiền gật gật đầu. Nàng biết đây hết thảy đều là Tần Minh làm. Nhưng chính là không biết rõ hắn đến tột cùng là làm sao làm. Hắn thật là lợi hại a. Mẫu hậu không phải nói trắng ra cả người đều không phải người tốt ư. Thế nhưng ta cảm thấy tẩu tử cùng hắn đều rất tốt a. Đêm tối như mực, tuyết lớn đầy trời. Tần Minh một đường nhanh chóng chạy xuống trời chỉ toàn núi, dọc theo chân núi hướng U Minh Tuyết Sơn phương hướng băng băng. Trong đầu của hắn khống chế tỏa thiên hồ. Hồ lô, thiên phú thăng tới cấp 5, cần mấy khối tinh phách? Lên tới cấp 5 cần 4 khối, cấp 5 phía sau cần thiết tinh phách số lượng cùng thiên phú danh sách năng lực liên quan. Ý của ngươi là cấp 6 sau đó, càng cao cấp thiên phú thăng cấp càng cần càng nhiều tinh phách. Lý giải chính xác. Bởi vì cao cấp thiên phú thăng cấp sẽ kèm theo cường đại hơn năng lực. Trong lòng Tần Minh cân nhắc một chút. Vẫn là trước tiên đem sao chép thiên phú lên tới cấp 5. Sử dụng tinh phách thăng cấp sao chép thiên phú. Thiên phú sao chép, danh sách 9, thăng cấp tới cấp 5, nhưng sao chép thiên phú số lượng 5. Trước mắt còn thừa nhưng sao chép số lượng 1, nhưng sao chép danh sách 6 đến 10 danh sách thiên phú, không chính sao chép không thể lần nữa sao chép. Ấm áp nhắc nhở, sao chép thiên phú gặp được tươi mới huyết dịch phát động. Danh sách trước 10 thiên phú đều là hiếm có tồn tại cường đại. Tu vi chênh lệch đẳng cấp 10 cái tiểu cảnh giới trở lên, sao chép thiên phú lúc lại bị đối phương phát giác. Tần Minh nghĩ thầm lấy, cho đến trước mắt hắn đụng phải cấp 10 trong vòng thiên phú. Một cái là cái kia nho nhã thư sinh số 05 tiên tri. Cái thứ hai liền là linh cảnh bên trong đụng phải huyền ưng số 10 trang gia. Chỉ là không biết rõ nàng đến tột cùng là ai. Tính toán, trước không muốn. Ngược lại chính mình đã có sao chép 10 đến 06 ngày phú năng lực. Đợi đến đằng sau gặp được lại tùy thời sao chép. Tần Minh dọc theo núi tuyết sườn núi điên cuồng chạy nhanh. Hắn cảm giác trong cơ thể mình linh lực lại tại điên cuồng phun trào. Đặc biệt là vùng đan điền một cổ bành trướng khí tức phản phất nhu cầu cấp bách phát tiết ra ngoài. Tần Minh biết đó là hắn sắp thăng cấp tới thối thể tầng 9 dấu hiệu. Nhưng là bây giờ Tần Minh căn bản không nghĩ thăng cấp. Một khi đến thối thể cửu trọng cảnh giới liền gặp phải muốn xung kích thông linh kích hoạt thú cách. Hắn xem như người xuyên Việt, thể nội căn bản cũng không có thú cách. Đến lúc đó tuyệt đối bạo lộ. A, à, thật cực kỳ rầu rĩ. Chuyện này giải quyết như thế nào đây? Trời chỉ toàn núi Nam bên cạnh sơn mạch. Một tòa nhô ra tảng đá xanh bên trên. Thân mang áo lam mang theo khăn che mặt huyền ưng, đôi mắt trong suốt nhìn xem U Minh thôn di chỉ. Vừa mới sát quỷ cùng yêu thú chiến đấu dẫn đến gió tà nổi lên bốn phía, bạch khí bao phủ. Nàng căn bản không có tìm tới cùng chính mình đi ra tới Kim Điêu ở nơi nào. Đến tột cùng là người nào vậy? Nói thế nào biến mất liền biến mất? Huyền ưng thò tay theo bên lỗ tai đem khăn che mặt lấy. Bất ngờ một bộ tuyệt sắc thiếu nữ khuôn mặt, con mắt màu xanh lam, như tuyết làn da, đôi môi đỏ thắm như anh đào lóe ánh sáng trạch, một đầu màu trắng mềm mại tóc dài rối tung ở đầu vai. Bất ngờ chính là người gác đêm chủ soái Lam Kiếm Tâm. Nàng phản phất lầm bầm lầu bầu nói chuyện đồng dạng. Kiếm linh, hồn phách của ta tiếp tục trong thân thể làm trang gia. Ngươi quản tốt thú cách. Yên tâm, ta sẽ giúp mẫu thân báo thù giết người xuyên Việt, kỳ lân trâm ta cũng nhất định tìm tới. Ta Lam Kiếm Tâm có ân tất báo. Xuyên qua đến thân thể ngươi phía sau, hai chúng ta cùng chịu mẫu thân nhiều năm như vậy chiếu cố, ta cùng tình cảm của ngươi là giống nhau. Về phần linh cảnh bên trong Kim Điêu, hắn đối ta có ân, sau lưng ta tại trong tay Xích Hỏa đạo nhân chạy trốn, ta Lam Kiếm Tâm sẽ báo ân. Lại nói, đều bái đường. Ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Chương 174, trưởng công chúa trọng thương rơi xuống. U Minh Tuyết Sơn. Tam quân đại chiến đã chuẩn bị kết thúc. Trên chiến trường thay ngang khắp đồng, chân cục tay đứt bốn phía đều là. Trên bầu trời hưng phấn vệ hồn điểu sớm đã chạy xuống tới, bốn phía mài dũ người xuyên việt đầu. Ẩn giấu ở trong bóng tối tiểu yêu thỉnh thoảng chạy đến kéo một cổ thi thể hưng phấn đào tẩu, hưởng thụ lấy mỹ vị tiệc lớn. Trưởng công chúa đem gác đêm trường thành phù lục kích hoạt phía sau. Mất đi chủ tướng đại quân yêu thú triệt để nghe tin đã sợ mất mật. Đại diện tích yêu thú giống như thủy triều rút lui. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới rút khỏi 10 dặm, liền nghe đến cái kia băng tuyết tầng bên trên tiếng nổ mạnh. Yến thử dùng thuốc nổ nổ ra một đạo rộng chừng 50 mét kẻ nứt băng tuyết. Vô số trở về lùi yêu thú đều rơi vào nước đá. Đằng sau rút lui yêu thú không ngừng va chạm đánh dẫm đạp. Một cái tiếp theo một cái rơi vào nước đá. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, vang vọng bầu trời đêm. Vân Thủy Giao màu trắng váy gấm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nàng vừa mới điên cuồng chiến đấu đem người gác đêm nam tướng quân, bắt tướng quân giết chết. Đem người gác đêm 5-6 tên giáo úy giết chết. Đem trấn ma vệ mấy cái hộ vệ đội trưởng cũng đâm rách trái tim. Giờ này khắc này. Nàng phần bụng bị trưởng công chúa xuyên qua kiếm thương chảy máu càng ngày càng nghiêm trọng. Trên đùi phải một đạo kiếm thương cơ hồ đem quần đều nhuộm đỏ. Thanh Huyền mới chém chết một tên trấn ma vệ, liền nghe đến một tư triết la lớn. Thanh Huyền, nhanh sau lưng sư phụ ngươi rút lui. Thanh Huyền hướng về Vân Thủy Giao vọt tới. Nắm lấy vô trần kiếm Vân Thủy Giao vẫn như cũ sát khí lẫm liệt. Trong mắt nàng mang theo nộ hỏa. Sư phụ, không đánh được. Cái kia Hà Nguyệt Hy đem trận pháp kích hoạt, yêu thú tộc đã triệt để tan vỡ. Nếu như tiếp tục đánh xuống, chúng ta muốn một mình đối mặt người gác đêm cùng trấn ma vệ. Mục tư triết cho Thanh Huyền liếc mắt ra hiệu. Thanh Huyền không nói hai lời đem sư phụ Vân Thủy Giao kéo đến trên lưng mình, điên cuồng hướng phía trước chạy trốn. Mã Cường cùng mục tư triết từ đằng xa chạy tới theo Thanh Huyền đằng sau, ngăn trở người gác đêm mũi tên. Nhanh! Rút lui! Trưởng công chúa đem đầu huyết lang đại tướng quân chọn tại Nguyệt Ảnh Kiếm bên trên. Nàng nhìn thấy Tuyết Lang bên cạnh thi thể ném lấy một bản Tam Quốc diễn nghĩa, âm thanh lạnh lùng nói. Xem thấu cả người mưu lược thư tịch, ngươi nhìn hiểu. Ngu xuẩn. Trưởng công chúa mắng xong liên tục ho khan vài tiếng. Nàng vừa mới một người độc chiến yêu thú tộc cùng người xuyên Việt cao thủ. Nàng nổi điên đồng dạng tiến công. Dẫn đến hiện tại trong đan điền dời sông lấp biển. Phất. Khụ khụ khụ. Trưởng công chúa phun ra một ngụm máu tươi kịch liệt ho khan. Mị Dương cùng Manh Thỏ, Hồng Xà, Lân Long nhìn thấy một màn này nhộn nhịp chạy tới. Trưởng công chúa, ngài thế nào? Không có việc gì. Trưởng công chúa, trận chiến đấu này chúng ta đánh thắng, ngài cũng bị trọng thương, đi về nghỉ ngơi trước đi. Không hồi. Trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn thấy U Minh Tuyết Sơn bên trên ngay tại lần lượt rút lui người xuyên Việt. Bản cung muốn đem bọn hắn giết sạch. Tất cả đều giết sạch. Bản cung muốn dùng đầu của bọn hắn tế điện tiểu tần tử. Tiếp cái hít thở, trưởng công chúa chịu đựng phần bụng đau đớn tay vung lên. Nguyệt Ảnh Kiếm y vù vù ê một tiếng chui lên vân tiêu. Nó khuấy động gió tuyết đầy trời hướng về U Minh Tuyết Sơn đỉnh đánh tới. Ngay tại tổ chức hỏa thương đội ngũ rút lui Bạch Hổ, nhìn thấy một màn này trong lòng chấn kinh. Má nó! Cái này nữ ma đầu quả thực liền là người điên. Đánh lâu như vậy còn như thế mạnh khí thế. Thiên đạo giáo còn lại người xuyên Việt nhìn thấy Nguyệt Ảnh Kiếm, trực tiếp quay người liền chạy. Để bọn hắn Ngũ Hành Minh cùng Thanh Long Công Hội đánh đi, chúng ta Vân Thiên Đạo Trưởng cùng Vân Ế Đạo Trưởng đều đã chết, căn bản đánh không được nữ ma đầu này, chạy mau. Vân Thủy Giao chục chục đệ tử Thanh Huyền bả vai. Đem sư phụ để xuống, ta muốn đi cùng cái kia trưởng công chúa quyết nhất tử chiến. Thanh Huyền hai tay đem sư phụ chân ôm thật chặt, liều mạng cố định tại trên lưng mình. Dù cho chân của nàng đã bị trọng thương, máu tươi không ngừng chảy xuống. Nàng vẫn bước chân không ngừng hướng phía trước chạy nhanh. Thanh Huyền, nghe mệnh lệnh của sư phụ, buông xuống ta. Không thả. Trong nháy mắt, trưởng công chúa Nguyệt Ảnh Kiếm đã giết tới. Nắm lấy súng ngắm chuẩn bị rút đi hỏa thương đội ngũ nháy mắt bị kiếm xuyên phá đầu. liên tiếp 8 tên sniper ngã xuống đất bỏ mình. Tức giận đến Bạch Hổ nghiến răng nghiến lợi, hắn nâng súng ngắm đối trưởng công chúa liền là một phát. Ầm. Tiếng súng vang đến. Nhưng mà đạn còn không bay đến, liền bị Nguyệt Ảnh kiếm chém thành hai nửa. Trưởng công chúa chịu đựng đau nhức kịch liệt bay lên không trung. Tay nàng vung lên đem gió tuyết đầy trời tụ tập thành ba cái băng kiếm, thẳng giết U Minh Tuyết Sơn bên trên Bạch Hổ. Bạch Hổ nghĩ thầm, xong đời. Lần này hỏng bét. Hắn dùng súng ngắm đối băng kiếm. Ầm, ê một thương. Một viên đạn cùng một thanh băng kiếm tại không khí nổ tung. Phanh lại một phát đạn tại không trung nổ tung. Bạch Hổ lại khẽ chụp động, kết quả đánh không. Hắn xách theo thương quay người liền chạy. Hư ê một tiếng. Một cái băng tinh kiếm theo Bạch Hổ phần bụng xuyên thấu mà qua, mang ra một chút thịt nát, đau đến hắn đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn tranh thủ thời gian thò tay đem phần bụng huyệt vị điểm trụ, đồng thời la lớn. Thanh Long công hội, mau lui lại. Mau lui lại. Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng. Lần nữa thi triển ba cái băng kiếm đánh tới. Đã trọng thương Bạch Hổ tuyệt vọng mắng một câu. Cái này nữ ma đầu. Lão tử không cam tâm. Ta huyền thiết đại pháo còn không chế xong, ta đại lưu ngấn nước còn không phối tốt. Thật là không cam tâm a. Sưu sưu sưu. Ba cái băng kiếm nhãn nhìn muốn giết tới Bạch Hổ trước mặt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên. Một đạo kiếm khí màu xanh lam từ đằng xa bay tới, chiếu sáng bầu trời đêm, uy lực mạnh mẽ như vậy. U Minh Tuyết Sơn mảnh không gian này đều phản phất bị giam cầm đồng dạng. Ba cái băng kiếm cương giết tới Bạch Hổ trước mặt. Chỉ nghe ba ba ba ba tiếng. Nháy mắt bị kiếm khí màu xanh lam nổ làm vỡ nát. Nhưng mà... Thanh kia kiếm khí màu xanh lam y nguyên không ngừng, đâm thẳng không trung trưởng công chúa. Trưởng công chúa vốn là đã chịu trọng thương, thể lực linh lực không đủ, tranh thủ thời gian hết sức đi ngăn cản. Nguyệt Ảnh kiếm bỗng nhiên bay ra. Ba ê một tiếng vang thật lớn, Nguyệt Ảnh kiếm bị đẩy lui. Thanh kia kiếm khí màu xanh lam thẳng tắp theo trưởng công chúa cánh tay phải một đâm mà qua. Trưởng công chúa từ không trung rơi xuống quẳng tại trên tảng đá. 12 cầm tinh tranh thủ thời gian chạy tới, đem trưởng công chúa vây đến gắt gao. Các nàng như gặp đại địch một loại nhìn kỹ U Minh Tuyết Sơn cánh bắc. Là ai? Ai tới? Rất nhiều ngay tại chạy trốn người xuyên Việt cũng đều thần tình chấn kinh. Là chúng ta người xuyên Việt lợi hại nhân vật à? Lại đem Hà Nguyệt Hy đều đánh đến rơi xuống không trung. Bạch Hổ bị hai tên Thanh Long công hội thủ hạ nâng lên sau lưng. Đường chủ, chúng ta có thể chạy đi được ư? Tất nhiên có thể chạy, ngươi cái kẻ ngu, ngươi cho rằng vừa mới kiếm là ai bắn? Ai? Ai vậy? Hội trưởng. Nghe xong lời này, còn lại 500 tên Thanh Long công hội người xuyên Việt thần tình hưng phấn không thôi. Phản phất có lớn lòng tin lực lượng đồng dạng. Đi. Lần này Hà Nguyệt Hy không dám đuổi tới. 12 cầm tinh bên trong lân long đùi phải bị thương nghiêm trọng. Cánh tay trái cũng cơ hồ cắt ra. Những nhân viên khác trên mình cũng là kiếm thương vết đao phủ đầy. Nhưng các nàng y nguyên ngăn tại trưởng công chúa trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm U Minh Tuyết Sơn cánh bắc. Vừa mới luồng kiếm khí màu xanh lam kia quá mạnh. Đỉnh phong thời kỳ trưởng công chúa khả năng còn có lực đánh một trận. Nhưng là bây giờ căn bản không hề có lực hoàn thủ. 10 cái hít thở phía sau. Đạo kia đáng sợ kiếm khí uy áp biến mất. U Minh Tuyết Sơn bên trên người xuyên Việt cũng toàn bộ lùi đến sạch sẽ. Trưởng công chúa ngồi ở trên tảng đá lớn phất phất tay. Tránh hết ra, hắn đi. Trưởng công chúa, người kia là ai? Hẳn là người xuyên Việt cao tầng. Đã đi. Trưởng công chúa. Lần này chúng ta giết chết yêu thú 9 vạn người, giết người xuyên Việt 2.100 người. Nhưng mà chúng ta cũng trả giá thảm trọng đại giới, người gác đêm tử thương 4 vạn, trấn ma vệ tử thương 2.000 người. Trưởng công chúa khẽ gật đầu. Truyền lệnh, phong tỏa hàng dạ thành. Cho bản cung từng nhà tiêu diệt toàn bộ người xuyên Việt, bảo đảm không cho bất luận cái gì người xuyên Việt đào tẩu. Chương 175, Thanh Long xuất thủ. Bị điên rồi, ta bắt nạt ngươi vẫn là bắt nạt con gái của ngươi. Tần Minh theo Thiên Tịnh Sơn trốn tới, một đường hướng U Minh Tuyết Sơn chạy nhanh. Hắn bày ra ẩn nấp thiên phú và thái hư quỷ bộ, đem tốc độ nâng lên nhanh nhất. Hắn biết Thiên Tịnh Sơn còn có cái siêu cấp bốt Thiên Tịnh Sư Thái. Nhìn nàng diệt sát người xuyên Việt ni, cô liền biết thủ đoạn tàn nhẫn tột cùng. Nếu như bị nàng đụng vào vậy coi như phiền toái. Nguyên cớ Tần Minh nổi điên đồng dạng đào tẩu. Khoảng cách Thiên Tịnh Sơn bên trên tiếng chung càng ngày càng xa. Tần Minh thuận thế lóe lên, chui vào bên cạnh một chỗ nhạc động. Hắn muốn đem y phục trên người đổi, vừa mới cho Tiểu Thiền ngăn yêu thú, rơi xuống thịt nát máu tươi nhiễm một thân. Tần Minh đem bộ quần áo này cởi ra ném đi, lại từ trong hồ lô lấy một bộ màu đen cẩm y mặc lên người. Hắn mới từ sơn động đi ra tới. Đột nhiên, Tần Minh nhìn thấy xa 10 mét đứng đấy một vị nữ tử áo lam. Nàng hai tay chắp sau lưng, tóc dài rối tung, trên mình kiếm khí mạnh đáng sợ. Nàng phản phất đã sớm khóa chặt Tần Minh, đặc biệt chờ đợi ở đây. Nàng là ai đây? Nhìn lên không giống như là Nicoa. Vậy thì không phải là Thiên Tịnh Sư Thái. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 700 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 700 lần. Ngoà kháo. Nữ nhân này bệnh tâm thần a. Không quen biết thế nào đối ta sát khí nặng như vậy. Ta Tần Minh là bắt nạt ngươi, vẫn là bắt nạt con gái của ngươi. Tần Minh cảm giác được xung quanh đã bị trọn vẹn khóa chặt. Hắn ngay tại cực tốc suy tính muốn như thế nào chạy trốn. Đúng lúc này, nữ tử áo lam nói chuyện. Một cái thái giám đổi khá hơn nửa quần áo, cũng vẫn là thái giám. Vị này nữ hiệp, ngươi ý tứ gì, cái gì thái giám không thái giám, tại hạ nghe không hiểu. Đột nhiên, nữ tử mặc áo lam kia trừng mắt. Một cổ ầm ầm kiếm khí màu xanh lam đem Tần Minh thân thể khống chế kéo hướng mình. Vô luận Tần Minh thế nào dãy dụa, dù cho sử dụng ra toàn thân linh lực cũng không hề có tác dụng. Tại đến nữ tử áo lam trước mặt 2 mét thời gian. Cổ kia khủng bố kiếm khí lực hút mới bỗng nhiên đình chỉ. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Mẹ nó! Mới từ linh cảnh bên trong trở về từ cõi chết, tại sao lại gặp gỡ cái biến thái? Nữ tử áo lam quay đầu nhìn mặt bên tảng đá xanh. Tần Minh vậy mới chú ý tới, nơi đó lại có cái bị đâm mấy đao trấn ma vệ. Nữ tử áo lam âm thanh lạnh lùng nói, có phải là hắn hay không? Đúng. Đúng. Liền là hắn. Chúng ta trấn ma vệ Tần giáo úy, trưởng công chúa trong phủ thái giám tiểu Tần tử. Trấn ma vệ khóe miệng máu tươi chảy ròng. Vị này nữ hiệp, ta đã nói cho ngươi biết, hiện tại ta có thể đi được chưa? Nữ tử áo lam tay áo nhẹ nhàng vẫy lên. Tên kia trấn ma vệ như trút được gánh nặng hướng xa xa bỏ chạy. Kết quả còn chưa đi ra 10 bước. Chỉ nghe cái kia đầu trấn ma vệ phịch một tiếng trực tiếp nổ tung. Não tung tóe bốn phía, vô cùng thê thảm. Tần Minh nhìn kinh tâm động phách. Nữ hiệp, không biết tôn tính đại danh, tại hạ cùng ngươi không oán không cừu. Nữ tử áo lam cái kia lăng lệ bá khí mắt nhìn kỹ Tần Minh. Bản tọa thật tò mò, ngươi rớt xuống Hoàng Tuyền Nhai là như thế nào còn sống. Mắt Tần Minh tuy là nhìn xem nữ tử áo lam, nhưng mà con mắt nhìn qua lại quan sát bốn phía. Trước mắt bên trái của hắn là một vùng bình địa, chạy đi đâu cơ hồ tương đương tự tìm cái chết. Phía bên phải của hắn 5 mét là vách núi. Dưới vách núi liền là trôi tới Hoàng Tuyền Hà. Phía trước đằng sau đều là núi càng không khả năng đào tẩu. Nguyên cớ nếu như thật muốn trốn lời nói, chỉ có thể đi bên phải Hoàng Tuyền Hà. Bản tọa đang tra hỏi ngươi, ngươi theo Hoàng Tuyền Hà sống thế nào lấy? Tần Minh cố tình mắt nhìn về phía bên trái. Cho nữ tử áo lam lưu lại chính mình muốn từ bên trái chạy trốn cảm giác. Kỳ thực chính mình mục tiêu chân chính là ở bên phải. Hơn nữa hắn không có khả năng nói cho nữ tử áo lam có thể đối phó Hoàng Tuyền Hà biện pháp, từ đó để nàng xuất hiện phòng bị. Ta ngày kia rớt xuống không có rớt xuống trong Hoàng Tuyền Hà, rớt xuống bên bờ. Trên người ngươi thương không có khả năng tốt nhanh như vậy, thấp như vậy tu vi. Ngươi có phải hay không bị Thiên Tịnh Am Ni cô cấp cứu? Cô gái mặc áo lam này thật là một cái biến thái. Thế nào đoán chuẩn như vậy? Tần Minh suy tính nên làm gì trả lời. Đột nhiên, nữ tử mặc áo lam kia tay áo nâng lên, một cổ nguyên vẹn bá đạo kiếm khí chậm chậm tới gần đầu Tần Minh. Thiên Tịnh Am Ni cô đem ngươi cứu, ngươi có phải hay không có thể mượn cơ hội tai họa Ni cô? Tần Minh, làm sao có khả năng? Tiền bối, ta là thái giám, ta thế nào đi tai họa nữ tử? Bản tọa nhìn ngươi là nhưng là sẽ cực kỳ, có thể để nữ nhân vì ngươi muốn chết muốn sống. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 850 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 850 lần. Bệnh tâm thần a, ta lại không tai họa ngươi, vì sao lớn như vậy sát ý? Tiền bối vì sao mạnh như thế sát khí, vãn bối nhưng không nhớ đắc tội qua ngươi. Ngươi đắc tội bản tọa đắc tội lớn. Ta giết ngươi 10 lần đều không hiểu hận. Tần Minh. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc. Không thể còn như vậy cùng nàng giải thích, nhất định cần mau trốn chạy. Cái này nữ nhân điên là quyết tâm muốn giết mình. Bóng dáng Tần Minh giả vờ hướng bên trái lay động. Một tích tắc kia, đứng trước mặt nữ tử áo lam kiếm khí trong tay đã đem bên trái bước đến gắt gao. Kết quả Tần Minh bày ra thái hư quỷ bộ, ẩn nấp thiên phú hai bước càng đến bên phải sườn núi, nhún người nhảy xuống. Nữ tử áo lam đi tới. Vừa vặn nhìn thấy Tần Minh từ giữa không trung rơi xuống Hoàng Tuyền Hà nước. Trong tay nàng bốc lên một cái kiếm khí màu xanh lam, thẳng tắp hướng lấy Tần Minh sau lưng vọt tới. Tần Minh chui vào Hoàng Tuyền Hà bên trong. Căn bản không có bị Hoàng Tuyền Hà nước ăn mòn. Hắn lau trên mặt vệt nước, tức thì chui vào dưới nước. Màu lam nữ tự ý niệm khống chế kiếm khí bay càng nhanh. Hư, kiếm khí màu xanh lam xuyên phá Hoàng Tuyền Hà chống tại Tần Minh sau lưng nơi tim. Nguy hiểm to lớn theo Tần Minh sau lưng truyền đến, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thanh kiếm kia tức giận liền chống ở trên lưng. Ba cái hít thở phía sau. Nữ tự áo lam tay nhẹ một nắm. Bột một tiếng. Thanh kiếm kia tức giận thuận thế nổ nát vỡ nát. Thôi. Vốn cho là ngươi chỉ là cái nói ngon nói ngọt thái giám. Hôm nay gặp mặt ngược lại thẳng anh tuấn, phản ứng quả quyết, thời điểm then chốt cũng có thể sử dụng ra đặc biệt thủ đoạn. Chết nha đầu. Mẹ cuối cùng vẫn là không nguyện ngươi dẫn đến giống như ta hạ tràng, cô đơn chiếc bóng, đứt ruột nước mắt làm. Hàng Dạ Thành, phủ thành chủ. Hơn 10 tên nha hoàng tại trong phủ đệ thần tình sốt ruột. Làm thế nào? Thành chủ đến tột cùng đi đâu? Trưởng công chúa đã phái trấn ma vệ tới lần hai, nói lại tìm không đến thành chủ liền lấy chúng ta hỏi thử. Nghe nói thành chủ bị thương nghiêm trọng, đi băng hỏa lưỡng trọng thiên xin thuốc. Mọi người ở đây nghị luận thời gian. Phủ thành chủ thượng điện bầu trời. Mái đầu bạc trắng lam kiếm tâm đạp vân mà tới, thân pháp quỷ dị nhanh chóng tiến vào gian phòng. Nàng đứng ở trong bóng tối, trầm mặc một chút. Bỗng nhiên theo rút ra bên hông một cái đoạn đao. Đem lần trước đại chiến thời gian bị hai chỗ vết thương, sinh sinh lần nữa cắt. Máu đỏ tươi đem nàng yếm màu xanh lam quần lót đều nhuộm đỏ. Nhưng lam kiếm tâm vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Nàng cầm lấy khăn tay màu trắng lau chùi nhẹ nhẹ lấy đoạn đao bên trên máu tươi, mặc cho phần bụng huyết dịch chảy xuôi, cũng trọn vẹn không quan tâm. Nàng phản phất tự lẩm bẩm nói. Hiện tại ta là Trang gia, ngươi không muốn tại trong đầu ta ồn ào. Nếu như không làm như thế, ngươi cảm thấy có thể thoát khỏi mắt Hà Nguyệt Hy. Ta biết ngươi đau, chúng ta mặc dù tính cách khác biệt, nhưng xúc cảm là tương thông, ngươi nhịn một chút liền đi qua. Chương 176, Trưởng Công Chúa, Đầu Người Tế Điện Tiểu Tần Tử. Ngày mai hồi thành, quyết chiến nữ đế. Tần Minh tại Hoàng Tuyền Hà đáy nước bơi thời gian thật dài. Có cái này tử hồn phù phía sau, thật có thể phòng ngừa Hoàng Tuyền Hà nước ăn mòn. Thiên Tịnh Sơn Thiên Tịnh Sư Thái chính xác là một nhân tài. Nhìn tới cái thế giới này ẩn tàng cao thủ đặc biệt nhiều. Tần Minh dọc theo nước sông ngược dòng mà đi. Hắn tới thời điểm là thuận nước sông bay ra. Như thế đi ngược dòng nước liền có thể lần nữa đến Hoàng Tuyền Nhai đấy, cũng liền có thể triệt để tránh đi cái kia biến thái nữ tự áo lam. Bệnh tâm thần đồng dạng, lão tử là trộm nhà ngươi đồ vật để ngươi thù hận lớn như vậy. Vừa đến mặc kệ không hỏi, cầm lấy kiếm liền đâm. Cũng mặc kệ người chịu được chịu không được. Tần Minh theo trong nước lặng nửa canh giờ. Hắn đến lần trước gặp phải thư sinh trung niên địa phương. Vừa vặn bơi đến cũng có chút mệt mỏi. Tần Minh theo bên bờ bò lên. Lần trước bốc cháy hỏa diễm lưu lại cho tàn cùng vật liệu gỗ vẫn còn ở đó. Tần Minh tay vung lên. Rào một tiếng, hừng hực liệt hỏa đem đống lửa lần nữa dấy lên. Đem mảnh không gian này thoáng cái chiếu sáng trưng. Tần Minh chợt thấy Hoàng Tuyền Hà bên cạnh có một chi màu trắng cây trâm. Một nửa chui vào trong nước, một nửa còn ở bên ngoài. hắn đi qua đem cây trâm chộp trong tay. Đây không phải ngày kia lúc hôn mê trong tay mình cái kia cây trâm ư? Xem ra là về sau chính mình rơi vào trong nước thời gian không chú ý đem cây trâm mất. Đây là cái gì phẩm chất đây? Không có phù lục che chở vậy mà tại Hoàng Tuyền Hà trong nước một điểm tổn hại đều không có, coi là thật kỳ quái. Bất quá nói lời nói thật, thường thấy công nghệ hiện đại Tần Minh, nhìn thấy cái này cây trâm tạo hình thật là xấu. Cũng không biết là ai mang như vậy xấu cây trâm. Mang như vậy xấu cây trâm phỏng chừng người trưởng thành đến cũng bình thường hóa. Phẩm chất nhưng thật ra vô cùng đặc thù, trước thu lại, nói không chắc sau đó hữu dụng. Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh đem cái này màu trắng kỳ lân trâm thu vào trong hồ lô. Ý niệm của hắn thăm dò vào tỏa thiên hồ. Trải qua linh cảnh một chuyến, điểm may mắn đã tiêu thăng đến 87. Có thể đủ rút lần hai. Tiêu hao điểm may mắn 40, rút ra thành công. Thu được huyền ngọc đan X1, tứ giai đan dược, nhưng tại trong thời gian ngắn chữa trị thân thể thương thế. Đối da thịt tổn thương, kinh mạch tổn thương hiệu quả rõ ràng. Tiêu hao điểm may mắn 40, rút ra thành công, thu được cửu khiếu huyền tâm đan, tứ phẩm đan dược, có thể tẩy tủy phạt gân, để người bình thường bước vào tu luyện. Không nghĩ tới rút như vậy tốt hai cái tứ phẩm đan dược. Cái thứ nhất không cần phải nói, chữa thương thuốc tốt. Cái thứ hai cửu khiếu huyền tâm đan có thể cho linh âm tỷ tỷ A, giúp nàng tẩy tủy phạt kinh, bước vào tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.